Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1452, ta bán đứng ngươi. Tăng Kiến không cười cợt, nói, không muốn lầm sẽ, không có ý tứ gì khác, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Vân Di ngẩng đầu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tăng Kiến không nói, đúng đấy. Ngươi dù sao cũng là Côn Lôn cổ võ cường giả, lực phá hoại to lớn, ở không có triệt để chứng minh chuyện ngày đó chân tướng trước. Chúng ta hành động đặc biệt tổ cũng không thể không cẩn thận làm việc. Bất quá các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ cần đi tỉnh phân bộ chấm dứt việc này, chúng ta sẽ an toàn đưa ngươi trở về. Ngày sau, cũng không tiếp tục sẽ có người tới quấy rối ngươi. Vân Di nghe vậy, cúi đầu suy tư, trên logic đến nói, không có vấn đề gì, nhưng không biết tại sao, tổng cảm thấy được nơi nào có vấn đề. Lúc này, không chờ nàng lên tiếng, Lý Mục trực tiếp lên tiếng, không đi. Hắn một bên tuốt chó, vừa nói, đại nhân nói, tiểu hài tử tốt nhất không nên nói chen vào. Câu nói này, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Tăng Kiến không trong con ngươi xẹt qua vẻ lạnh lùng. Lý Mục nói, lời của ta nói, chính là chúng ta nhà quyết định. Không đi, hắn ngẩng đầu nhìn nhất nhãn Tăng Kiến không. Một cái 4 tuổi tiểu hài tử ánh mắt mà thôi. Không biết tại sao, Tăng Kiến không lại không đến do địa tâm bên trong hoảng hốt. Vân Di nói, từng tổ trưởng, ngươi cũng nghe được, hài tử nhà ta, không để ta đi. Tăng Kiến không ổn định tâm thần, cười lạnh một tiếng, ha ha nói, Vân Nữ Hiệp, người tốt nhất nghĩ rõ ràng, có thể ta mới vừa nói lời ngữ khí, quá mức hòa ái, để cho ngươi có chút lầm sẽ. Trên thực tế, ta lần này đến, không phải khẩn cầu ngươi, mà là lấy quan phương thân phận tới yêu cầu ngươi, cũng có thể nói là mệnh lệnh, ngươi muốn là sự lựa chọn của chính mình. Gánh chịu trách nhiệm, Lý Mục mặt mày vừa nhấc, nói, trách nhiệm gì? Tăng Kiến không cười lạnh nói, đầu tiên, các ngươi giết là Côn Lôn người, liền tính là của các ngươi nội bộ ân oán. Chỉ khi nào Côn Lôn nhờ vào đó cơ hội, hướng về chính phủ chính thức làm khó dễ, đến thời điểm, các ngươi chỉ sợ là cũng không gánh được, mạnh hơn. Lẽ nào các ngươi còn có thể lấy chống lại toàn bộ Côn Lôn hay sao? Lý Mục nhàn nhạt nói. Nói cách khác, các ngươi thiên điện sợ sệt Côn Lôn. Tăng Kiến không cả giận nói. Đây không phải là vấn đề sợ hay không? Lý Mục ha ha cười lạnh một tiếng. Tăng Kiến không trong lòng bởi vì vừa nãy ngươi hoảng hốt sinh ra phẫn nộ. Càng ngày càng khó khống chế. Âm U nói. Huống hồ, chỉ cần các ngươi sinh hoạt ở Hoa Hạ cảnh nội, tự phải tuân thủ cảnh nội pháp luật, xúc phạm pháp luật, cũng được tiếp thu luật pháp trừng phạt, không muốn coi chính mình có thể ngự trị ở pháp luật bên trên. Lý Mục nói, chúng ta xúc phạm cái gì pháp luật? Tăng Kiến không cười nhạt, nói, da đẹp dai cửa 3 cái người mệnh. Còn có Tân Sông Đại Đạo U Tĩnh trong tiểu viện 1 nhà 5 khẩu. Bọn họ là chết như thế nào? Đến bây giờ còn chưa kết luận. Bọn họ có thể là chết vào Côn Lôn cổ võ cao thủ trong tay. Cũng có thể là chết ở Vân Nữ Hiệp trong tay. Ha ha, dù sao cuối cùng kết luận là do chúng ta tới làm ra. Lần này, coi như là không tới 8 tuổi Lý Kiến Chân. Cũng nghe rõ. Đây là đang đe dọa, dùng vu oan giá hoạc phương thức uy hiếp. Đây là người của chính phủ sao? Đây là thổ phỉ đi. Thủ đoạn hạ cấp, Lý Mục lẳng lặng mà nhìn Tăng Kiến không. Người sau cái kia trương dường như là bao bọc một tầng giữ tươi màng một dạng thảm bạch diện dung. Hoàn Mỹ giải thích ngoài cười nhưng trong không cười định nghĩa. Lần này, hắn không có lại tránh né Lý Mục ánh mắt. Mang theo cười gằn, cùng Lý Mục đối diện, Vân Nữ Hiệp có thể vượt nóc băng tường, nhưng các ngươi lý ra cái khác 3 cái đây. Ha ha, cũng đều là người bình thường. Chúng ta thiên điện muốn đối phó các ngươi phổ thông như vậy người. Có 1.000.000 loại biện pháp. Tăng Kiến không không nhanh không chậm nói. Lý Mục vừa muốn nói gì? Vân Di lên tiếng, nói, tốt, ta và các ngươi đi. Tăng Kiến không cười lên. Ha ha, đây mới là lựa chọn sáng suốt mà. Chúng ta lại sẽ không bắt ngươi như thế nào. Chẳng qua là đi cái trình tự mà thôi. Không cần như thế ngạc nhiên. Lý Mục thở dài một hơi. Hắn không có lại ngăn cản. Hôm nay chuyện này có chút quái lạ, nhưng có một chút có thể xác định. Tăng Kiến không một chuyến đích thật là đại diện cho chính phủ đặc thù hành động tổ. Trước lão thôn trưởng cùng cảnh sát Tiểu Chu nhìn giấy chứng nhận thời điểm, Lý Mục cũng quét nhất nhãn, lấy thị lực của hắn, tự nhiên là nhìn rõ rõ ràng ràng. Không là già, này tựu lại càng kỳ quái. Lẽ nào chính phủ là đứng ở Côn Lôn bên này sao? Lấy Lý Mục tâm tính, hôm nay tuyệt đối là một trận loạn côn đánh ra. Mặc kệ sẽ, nhưng việc này dính đến toàn bộ Lý gia. Có lúc, Lý Mục làm việc, vẫn là được bận tâm một cái cha Lý Hoành cùng ca ca Lý Kiến chân cái này người chưa thành niên cảm. Thủ, sở dĩ, hắn quyết định tiếp tục diễn xuống. Nhìn cái này Tăng Kiến không? Hoặc có lẽ là cái gọi là thiên điện hành động đặc biệt tổ. Rốt cuộc là muốn làm gì? Tổng có lộ ra kế hoạch thời điểm. Như vậy đi, mẹ, ta cùng đi với ngươi. Lý Mục nói, Tăng Kiến không vừa nghe. Cầu chi không được, Lý Mục đem chó đen nhỏ, giao cho Lý Kiến chân. Nói, ngoa à, chờ ta trở lại lại đút ngươi. Không thể cắn người linh tinh nha. Uông ô, gâu gâu gâu, chó đen nhỏ làm như có thể nghe được Lý Mục một dạng. Ngẩng lên đầu, nhìn Lý Mục, bi bô địa kêu trả lời. Vân Di đứng dậy, nói, từng tổ trưởng, ngươi xin mang ngươi người. Đi ra ngoài trước đi, chúng ta mẹ con hai cái, chuẩn bị một cái, rất nhanh tựu đi ra. Tăng Kiến không do dự một cái. Các người tốt nhất không nên lại tự tác thông minh, ngày càng rắc rối, sau đó mang người đi ra. Toàn bộ tòa nhà xung quanh cũng đã bị bố khống. Ba, ngươi cùng ta để ở nhà, ta cùng mẹ nhiều nhất 2 ngày thời gian, nhất định có thể trở về. Lý Mục dặn dò vài câu, sau đó lại đem 2 cái bạch ngọc bình an giữ, giao cho 2 người, nói, bất cứ lúc nào đều mang này 2 cái bình an giữ. Lý Hoành lo âu nói, các ngươi phải cẩn thận a. Lý Mục cười gật gật đầu. Lý Hoành lại nói, Tiểu Mục, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng được ép một chút tính khí, không thể cùng chính phủ đối đầu nha. Lý Mục nói, làm sao có thể đây. Bàn giao một phen, Lý Mục nắm Vân Di tay đi ra viện tử. Lý gia bà nương, các ngươi đây là? Lão thôn trưởng Trương Đức Biêu nhìn thấy xông lại hỏi. Vân Di nói, lãnh đạo cần chúng ta đi chỉ chứng mấy cái phần tử tội phạm, hôm nay đi ngày mai trở về. Không có chuyện gì, thúc này yên tâm đi. Hai người lên ở giữa bá đạo xe, ngồi ở hàng sau. Vân Di bị đeo lên cái kia cấm võ còng tay, nàng không có phản kháng. Ngồi ở hàng trước ghế phụ chạy trên Tăng Kiến không, ở trong kính chiếu hậu nhìn thấy còng tay khép lại trong nháy mắt đó. Toàn bộ người rốt cục như chút được gánh nặng. Đi, đi số 3 mục tiêu địa điểm. Hắn dùng ống nói điện thoại đối với trước mặt một chiếc xe tài xế nói. Màu xanh sẫm bá đạo đoàn xe nhanh chóng chạy rời đi Nhiên Đăng tự thôn. Ở nông thôn đường đất trên, vung lên từng đạo cho bụi, từ từ đi xa. Lão thôn trưởng Trương Đức Biêu nhìn nhất nhãn từ đứng ở cửa lớn Lý Hoành. Nói, đại hoa tử, nhà ngươi nữ nhân là chuyện gì xảy ra a? Sẽ không là cái gì lưu vong, cái kia ngươi tên gì? Không sẽ là mạng lưới tội phạm truy nã đi, cái kia chút người, xem ra hình như là bộ đội đặc chủng một dạng. Lý Hoành lộ ra nụ cười thật thà, nói, Không phải, thúc, người yên tâm đi, ngày mai bọn họ hai mẹ con chuẩn trở về. Trương Đức Bưu lấy ra sắp xếp gọn khói nồi, dùng diêm châm đốt, cộp cộp địa giật hai khẩu, nói, đói bụng cũng thấy được. Người này bà nương, là tốt bà nương, đói bụng đi về trước nhếch, nếu như có chuyện gì, người liền đến tìm đói bụng cho ngươi làm chủ. Lý Hoành nói, được rồi, có việc khẳng định được phiền phức thúc ngài. Bá đạo xe lái rất nhanh, sắc trời bên ngoài, từng bước đen kịt lại, rời đi Nhiên Đăng tự thôn phía sau. Đoàn xe cũng không có lên xa lộ, mà là dọc theo 312 quốc lộ chạy, nhất đờ vào trong ngọn núi. Này thật giống không phải tiến về phía trước tỉnh thành đường chứ. Vân Di nói, Tăng Kiến không nói, ai nói của chúng ta phân bộ là ở trong tỉnh thành mặt tới. Hắn quay đầu lại nhìn Nhất Nhãn, nói, rất nhanh thì đến, các ngươi không cần phải gấp. Đoàn xe qua lại trong Tần Lĩnh Sơn, Lý Mục lặng yên ngồi ở Vân Di bên người, xem ra giống như là một cái cục xúc bất an sợ choáng váng hài tử. Không có có người quan tâm hắn. Hẹn một canh giờ phía sau, đoàn xe chậm rãi ngừng lại. Đến rồi, xuống xe, Tăng Kiến không trước tiên từ ghế phụ chạy trên dưới đi. Cửa xe bị mở ra, một luồng hơi lạnh vọt vào trong xe. Đây là nơi nào? Vân Di bị túm xuống xe, nhìn xung quanh cũng không kiến trúc. Cau mày hỏi, Tăng Kiến không cười cợt, nói, một lúc, các ngươi liền biết rồi. Hắn bắt đầu sắp xếp đoàn xe cái khác âu phục các tráng hán. Đều đâu vào đấy ở xung quanh bố khống lên. Lý Mục ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, là Tần Lĩnh Sơn bên trong một cái hoang phế trượt đồng cỏ. Bởi vì đã sắp đến mùa đông, đều là cao cỡ một người cỏ khô. Theo dạ phong chập trùng, phát sinh tây tây tìm tìm thanh âm. Hình như là có dã thú gì ẩn giấu ở bãi cỏ bên trong. Trong bóng đêm có chút làm người ta sợ hãi. Càng xa xăm nhưng là màu đen núi ảnh. Liên tiếp bầu trời đêm cùng đại địa. Âu phục các tráng hán hành động cấp tốc. Rất nhanh tự bố trí xong chung quanh trạm gác. Tăng Kiến không rồi mới từ trong lòng lấy ra một cái hết sức cổ xưa vật. Hình như là pháo hoa một dạng. Quay về bầu trời châm đốt, sau đó một đạo ánh sao phóng lên trời, ở 400 thước không trung nổ ra, tạo thành một tên kỳ quái đồ án, hình như là một bộ nửa mở ra quan tài một dạng. Không ra 10 hơi thở xèo, một đạo phá không tiếng rít chói tai vang lên. Tiếp đó, trong màn đêm, đông phương núi xa trên, mấy cái bóng đen khác nào tinh hoàn nhảy quang giống như vậy, nhanh chóng bay lên nhảy lên, hướng về cái này bỏ đi trượt đồng cỏ áp sát, trong nháy mắt, đến rồi trong vòng trăm thước. Ha ha ha, từng tổ trưởng, thời gian vừa vặn, ta muốn người, dẫn tới sao? Trong bầu trời đêm cười to một tiếng, trung khí 10 phần, võ đạo chân nguyên sức mạnh chấn động được không khí chung quanh. Khác nào gợn sóng một loại nhộn nhạo lên, càng là một vị thực lực cực mạnh của võ giả. Tăng Kiến không khoác màu đen áo gió, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói, người, ta mang đến, vật của ta muốn đây. Siêu siêu siêu, năm bóng người cấp tốc tới gần, cự ly gần rồi, nhìn rõ ràng là năm cái người mặc cổ đại phục sức võ giả. Trước chân nguyên khuấy động mở miệng nói chuyện, là một cái bạch hồ tử lão đầu, sắc mặt hồng hào, một bộ áo choàng màu trắng, trong bóng đêm dễ thấy nhất, vừa ra hiện, ánh mắt tựu rơi ở Vân Di trên người, giơ tay phải lên, năm ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, chốc lát, hài lòng gật gật đầu, ha ha bắt đầu cười lớn, rất tốt, là chân nhân, từng tổ trưởng. Ngươi không có để ta thất vọng, đây là thứ ngươi muốn. Một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ tươi nước sơn hộp gỗ ném qua. Tăng Kiến không giơ tay tiếp được, mở hộp ra, bên trong là một viên to bằng long nhãn màu bích lục viên thuốc. từng sợi mùi thơm tản mát ra. Tăng Kiến không ngửi một cái, vừa cẩn thận quan sát, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nói: "Ha ha, Diêm trưởng môn đúng là người đáng tin vậy. Cái này sinh sinh tạo hóa đan không có vấn đề. Ha ha, người ngươi có thể mang đi." "Chờ một chút." Vân Di mở miệng cắt ngang, nói: "Từng tổ trưởng, ngươi đây là ý gì? Không phải nói muốn mang chúng ta mẹ con đi phân bộ xác nhận về ngăn sao?" "Ha ha ha, xác nhận về ngăn?" Tăng Kiến không bắt đầu cười lớn. "Nữ nhân ngu xuẩn, người lẽ nào không có nhìn ra sao?" "Có ý gì?" "Ha ha, ý tứ chính là, ta bán đứng ngươi." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.